Bất hủ kiếm thần, chương 1006, đều lưu lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển sâu trong, tứ đại long cung toàn bộ sụp đổ. Đông đảo hải tộc kinh hoàng chạy trốn. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Long tộc mộ địa cửa, nằm một cái phảng phất mãi mãi tồn tại to lớn thạch quy. Bị rung động ảnh hưởng đến. Thạch quy bụi bậm trên người đá vụn tuôn rơi rơi xuống. Bỗng nhiên, thạch quy biến mất, huyễn hóa ra một cái tóc trắng xóa lão nhân. Đúng là hải tộc quy lão. Quy lão vẫn đục hai mắt nhìn biển sâu vùng trời. Trong ánh mắt xẹt qua một cái vẻ buồn rầu. Lẩm bẩm đạo, chung quy vẫn là đưa tới thần linh chú ý của. Không biết hồng hoang có thể hay không sống qua cửa ải này. Tại trong biển sâu một cái không biết tên trong góc phòng. Một cái thân ảnh mơ hồ nhộn nhạo tại cuộn sóng trong. Như ẩn như hiện, hai tròng mắt lạnh như băng nhìn biển sâu vùng trời. Toàn bộ ngoài khơi giống như một màu lam đậm vài vóc. Ở giữa chậm rãi nhô ra một cái hình nửa vòng tròn. Tựa hồ phía dưới có một cổ kinh khủng tồn tại sắp phá hải xuất ra. Oanh, ngoài khơi chợt sụp đổ. Hình thành một cái to lớn nước xoáy. Hơn 100 cái cường đại thân ảnh chậm rãi mọc lên. Cả người yêu khí dày đặc. Bao quát khắp hồng hoang đại lục. Trong mắt sát ý lưu lộ. Một người cầm đầu người khoác lục sắc bì giáp. Trên lưng phụ xuống bát cây trường thương. Đầu thương tại hai vai trần lộ ra. Hàn quang lăng liệt. Trên người người này yêu khí nặng nhất. Hai tròng mắt hiện lên xanh mượt quang mang. Giống như độc xà giống nhau. Âm ngoan hung mãnh. Phía sau một vị yêu binh thấp giọng nói. Liễu bàng đại nhân. Ngoại trừ những cái kia cần bắt đi tu sĩ. Hiệp vực những người khác. Tùy ý xử trí. Liễu bàng khóe miệng có hơi nhếch lên. Lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Trước mặt cách đó không xa khu vực chính là hiệp vực. Nghe liễu sâm đại nhân nói. Hiệp vực khoảng cách biển sâu cũng không xa. Cái kia yêu binh nói ra. Cái này hiệp vực thực lực quả thực không kém. Ta đã nhận ra mười mấy thần tiên cấp tu sĩ. Gì, một vị yêu binh khẽ nhíu mày. Chỉ vào hiệp vực phương hướng nói ra. Liễu bàng đại nhân, chỗ đó tại sao có thể có thần thạch khí tức? Hơn nữa tựa hồ số lượng không nhỏ. Liễu bàng lạnh lùng cười. Hừ nhẹ nói. Quản hắn làm chi, chính mình thần thạch rất tốt, đến lúc đó cùng nhau cướp lấy đến. Sau ngày hôm nay, sẽ không có hiệp vực, chúng ta đi, liễu bàng phất phất tay, liền muốn dẫn dắt hơn 100 vị yêu binh đi hiệp vực. Đột nhiên, liễu bàng dừng lại thân hình, khóe mắt không bị khống chế nhảy giật mình. Chẳng biết lúc nào, tại bầy yêu xuất hiện trước mặt một cái xuống bạch sam tu sĩ. Lặng yên không một tiếng động, ai cũng không có phát hiện hắn là như thế nào đến. Cái này bạch sam tu sĩ ngày thường bình thường không có gì lạ. Thần tình lạnh lùng, trong cơ thể cũng không có chút nào thần linh khí lưu lộ. Nhìn qua giống như là một cái tu sĩ bình thường, nhưng liễu bàng thần sắc lại đột nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng. Tại bản tôn trên người, hắn cảm thụ được một cổ lực lượng. Ẩn giấu tốt lắm sâu. Tựa hồ có thể đối với bọn họ sản sinh uy hiếp. Loại cảm giác này cực kỳ quái dị. Rõ ràng một người rất bình thường. Lại lộ ra một cổ khí tức nguy hiểm. Bản tôn cho liễu bàng cảm giác đầu tiên. Đó chính là thâm bất khả trắc. Hồng hoang đại lục tại sao có thể có loại này tồn tại. Liễu bàng tâm tư nhạy cảm. Nhìn thấy hiệp vực chính mình thần thạch trong nháy mắt. Liền suy đoán ra, hồng hoang đại lục có lẽ sẽ có chân chính thiên thần. Nhưng trước mắt cái này bạch sam tu sĩ tính cái gì? Nói là thiên thần, nhưng không có thần linh khí. Nhưng không phải là thiên thần. Tại sao lại làm cho trong lòng hắn như thế chăng sắp xếp? Chẳng lẽ là ảo giác? Người này chỉ là miệng cọp gan thỏ. Đang ở liễu bàng trong lòng kiêng kỵ. Không biết làm sao mở miệng lúc, bên cạnh lao ra một vị yêu binh, quát to, thứ không biết chết sống. Liễu Bàng thầm nghĩ trong lòng. Cũng tốt, làm cho hắn đi thử một chút sâu cạn. Ý niệm trong đầu không lạc. Vị này thượng cấp yêu binh phóng xuất ra thuấn di thuật. Thân hình biến mất tại chỗ. Bản tôn khẽ động không nhúc nhích. Đột nhiên, tại bản tôn trước mặt, một chút hàn quang nổi lên. Thượng cấp yêu binh thân hình theo sát phía sau. Trường thương trực đảo Hoàng Long. Đâm về phía bản tôn mi tâm của. Cái kia bạch sam tu sĩ vẫn đang không hề động là. Hay hoặc là căn bản phản ứng không kịp nữa. Liễu Bàng nhẹ thư một chút sức lực. Có lẽ là bản thân quá độ khẩn trương. Đột nhiên, đông đảo yêu binh thần sắc nhất biến. Liễu Bàng hai mắt híp lại. Hàn quang bắt đầu khởi động. Nhưng càng nhiều hơn chính là chấn động. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói. Thượng cấp yêu binh yêu khí lại bị cái kia bạch sam tu sĩ cầm tại trong lòng bàn tay. Đầu thương khoảng cách mi tâm không qua chút xíu. Nhưng chẳng biết lúc nào. Một cái bàn tay trắng noãn xuất hiện ở chỗ đó. Đem đầu thương vững vàng nắm lấy. Không chút sứt mẻ. Vì kia thượng cấp yêu binh trong lúc nhất thời sửng sốt. Cũng không phải bản tôn lực lượng mạnh bao nhiêu. Mà là loại thủ đoạn này. Đã hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức. Không nói đến người này phản ứng cực nhanh. Kẻ khác chát lưỡi. Chân chính thần cấp. Yêu cấp tu sĩ trong lúc đó giao thủ. Nào có ở không tay đối địch. Đem yêu khí truyền thụ yêu khí sau. Lại bộc phát ra chân chính lực sát thương. Mặc dù là thần tướng cũng phải tạm lánh phong mang. Nhưng người này lại bằng vào thân thể lực. Ngạnh sinh sinh ngăn cản chặn yêu khí phong mang. Tại đây vị thượng cấp yêu binh sai thần chớp mắt. Chỉ cảm thấy hoa mắt. Một cái bàn tay hàng lâm lên đỉnh đầu. Rõ ràng thấy được bản tôn xuất thủ. Nhưng căn bản không phản ứng kịp. Phốc, một vị thượng cấp yêu binh đầu bị vỗ làm ba mảnh. Nguyên thần trước đây rơi xuống và bị thiêu cháy. Thi thể không đầu rơi xuống biển sâu. Từ đầu chí cuối, Liễu Bàng cũng không có bất kỳ cử động nào. Không phải là hắn không ngờ cứu, mà là song phương giao thủ quá nhanh. Hơn nữa toàn bộ quá trình đều quỷ dị được dọa người. Ba, một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Rơi vào bầy yêu bên tai lại như sấm sét giữa trời quang. Bản tôn tay không đem chuôi này yêu khí trực tiếp bóp vỡ. Tiện tay ném vào trong biển. Chiêu thức ấy, trực tiếp đem bầy yêu triệt để chấn nhiếp. Không ai còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại hắn nhận thức trong. Tại yêu tộc thánh địa bất kỳ một cái nào yêu tướng. Đều làm không được như thế tùy ý bóp vỡ nhất kiện yêu khí. Ngươi, là người nào? Một vị yêu binh thanh âm run rẩy, trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. Liễu Bàng coi như chấn định, hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Xin hỏi đạo hữu là thần thánh phương nào? Vì sao ngăn cản bọn ta lối đi? Chúng ta chính là yêu tộc thánh địa tu sĩ. Phụng mệnh đến đây, Liễu Bàng những lời này trước đem nhóm người mình lai lịch nói một lần. Nếu là đối phương có chỗ cố kỵ, nhất định biết khó mà lui. Nhưng Liễu Bàng nói xong lời nói này, bản tôn thần sắc không có một chút biến hóa, vẫn lạnh lùng như cũ, bình tĩnh nhìn mọi người. Liễu Bàng trầm ngâm ít, lại ôm quyền nói, mới vừa rồi là bọn ta lỗ mãng, có điều mạo phạm, còn thỉnh đạo hữu thứ lỗi. Nếu không có tha xử, bọn ta tại đây cáo từ. Liễu Bàng nói xong, ý bảo sau lưng tu sĩ, muốn bỏ qua người này hướng hiệp vực tiến lên, tìm đến hiệp vực, bản tôn đột nhiên nói ra, tiếng nói vừa dứt, đông đảo yêu binh cả người chấn động, theo bản năng móc ra yêu khí, cản ở trước người, bầu không khí đột nhiên cứng lại ở, trở nên vô cùng áp lực, vậy thì đều lưu lại đi, bản tôn đi nhanh một bước, xuất ra bàn tay. Trong lòng bàn tay bộc phát ra một đoàn lóa mắt chói mắt kiếm khí. Vô cùng vô tận, mỗi một đạo kiếm khí phía trên đều mang một cổ kinh khủng cực kỳ khí tức. Liễu Bàng đồng tử một hồi co rút lại. Kinh hô, đại đạo khí tức, cấm thuật, mau bỏ đi. Liễu Bàng hét lớn một tiếng. Phía sau bát cây trường thương phóng lên cao, hóa thành tám đạo quang mang ánh sáng ngọc lục mang, thẳng đến bản tôn đâm tới. Cách chương.